Kamen Rider xâm lấn comic, chương 169, năng lượng trưởng khống, góc truyện audio.com. Sau khi giải quyết được Hydra sự tình, Frozen liền quay về biệt thự, về phần còn lại sự tình giao cho thụ hạ đi làm. Chỉ trong vòng một ngày, tại New York bên trong Hydra thế lực đều bị quét sạch. Dù sao bọn hắn cũng là người bình thường. Cho dù trong tay có Tesseract công nghệ cao vũ khí, nhưng cũng không thể chống lại một đám Rider cùng mấy ngàn cái Rear Trooper. Nhanh chóng bị quét sạch, hiện tại đang có không ít Hydra người bị bắt giữ, bởi vì Sabrina lúc này còn chưa phục hồi hoàn toàn sau di chứng thu lấy Alexander Pierce ký ức cho nên không thể nào để cho nàng tiến hành khống chế những cái. Kia Hydra người, lần này bắt được tù nhân gần 2.000 người. Đây cũng không phải là một cái không nhỏ số lượng. Frozen cũng có từ Sabrina bên kia học được một chút thủ đoạn. Cũng có thể tiến hành khống chế người khác. Đương nhiên là không thể cùng Sabrina so sánh. Tinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ 1. Trợ giúp SHIELD chiến thắng Hydra trong cuộc nội loạn. Nhiệm vụ thưởng cho, 50.000 điểm giá trị. Tinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ 2. Đem Hydra bên trong SHIELD thủ lĩnh Alexander Pierce tiêu diệt. Nhiệm vụ thưởng cho, 10.000 điểm giá trị. Tinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ 3. Ngăn cản Hydra âm mưu. Nhiệm vụ thưởng cho 20.000 điểm giá trị. Một lần rút thưởng, tinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ 4. Thôn tính SHIELD thế lực. Phát triển lớn mạnh Smart Brain. Nhiệm vụ thưởng cho, 20.000 điểm giá trị. Một lần rút thưởng, trong đầu vang lên hệ thống thông báo âm thanh. Để cho Frozen vui mừng không thôi. Lần này liên hoàn nhiệm vụ để cho hắn thu được 100.000 điểm giá trị. Nếu như tính luôn phá hủy hai chiếc hàng không mẫu hạm cùng tiêu diệt những cái kia Hydra người thu được điểm giá trị. Frozen thu về được hơn 13 vạn điểm giá trị. Ngoài ra lần này hắn còn thu được 2 lần rút thưởng. Vô cùng hy hữu, rút thưởng mỗi 1 năm hắn sẽ được tặng 1 lần rút thưởng. Cũng có thể thông qua hoàn thành một số độ khó nhiệm vụ để thu được rút thưởng. Chỉ là dạng này nhiệm vụ không phải lúc nào cũng xuất hiện. Chỉ giải quyết một cái Hydra bên trong SHIELD cùng New York đã thu được nhiều như vậy điểm giá trị cùng 2 lần rút thưởng. Nếu như đem còn lại Hydra thế lực giải quyết sẽ thu được bao nhiêu điểm giá trị đây? Nghĩ đến đây Frozen hận không thể đi tìm còn lại Hydra thế lực cho giải quyết. Hệ thống, mở ra bảng thuộc tính cá nhân. Frozen trong đầu mặc niệm. Vâng thưa ký chủ, hệ thống đáp, thuộc tính cá nhân, tên, Frozen Lock Christian, tuổi tác, 19 tuổi, giới tính, nam, năng lực, ngôn ngữ tinh thông. Kiếm thuật tinh thông, súng ống tinh thông, cận chiến tinh thông, sức mạnh, 100, người bình thường là 5, thể chất, 100, người bình thường là 5, tốc độ, 100, người bình thường là 5, ma lực, 500, người bình thường là 10, tổng chiến lực, 100, người bình thường là 5, ma pháp, cường hóa ma pháp, trị thương ma pháp, wizard ma pháp. Dị năng, lực nổ quang, nữ nhân, Anna, Annie, Quen, kết lần, Psycho, triệu hoán, kết lần, Sabrina, Psycho, trang bị, Rivender, Infinite System, vật phẩm, Taka Kandroi, X10, Bata Kandroi, X2, Taco Kandroi, X100, Tora Kandroi, X1, Gorilla Kandroi, X1, số lần rút thưởng, 3, điểm giá trị, 170.500. Hệ thống tổng đánh giá, ký chủ lực chiến đấu đã đạt đến, ký chủ ở thế giới này đã có tự vệ lực lượng. Ở trái đất có thể coi là đứng đỉnh cường giả. Nhìn xem bảng thuộc tính cá nhân, Frozen liền rơi vào trầm tư. Một năm đi qua, hắn lại có thêm một lượt rút thưởng. Cộng thêm 2 lượt rút thưởng mới nhận được. Tổng cộng bây giờ hắn đang có 3 lượt rút thưởng. Bất quá bây giờ hắn không có ý định nhanh như vậy sử dụng 3 lần rút thưởng. Điểm giá trị bây giờ cũng có hơn 17 vạn. Một con số không nhỏ. hắn có thể hối đoái một số đồ vật để tăng lên chúng nữ đồ vật. Siêu chiến binh huyết thanh nâng cấp bản cũng đã hoàn thành. Chúng nữ thực lực có thể tăng lên một tầng thứ mới. Kết hợp với cấp độ nguy hiểm huyết thanh các nàng liền sẽ có rộng lớn hơn trưởng thành không gian. Bất quá bao nhiêu đây vẫn chưa đủ. Cho dù bây giờ có sử dụng siêu chiến binh nâng cấp bản cùng cấp độ nguy hiểm huyết thanh thì chúng nữ lực lượng cũng không thể vượt qua 70 điểm. Lấy hiện tại các nàng tốc độ phát triển thì 2-3 năm tới cũng không thể vượt qua 100 điểm. Frozen có hệ thống cùng Infinity System trợ giúp cho nên có thể thông qua hấp thụ năng lượng để tăng lên tự thân thực lực. Còn chúng nữ thì không thể. Cho nên Frozen muốn từ hệ thống bên trong tìm ra một phương pháp thích hợp cho chúng nữ. Để các nàng có thể tăng lên thực lực nhanh chóng giống như hắn. Từ Ancient One bên kia lấy được tư liệu, Frozen cũng biết được cách khai thác năng lượng từ đa nguyên vũ trụ. Tuy nhiên muốn đem thuần tục trưởng khống không phải dễ dàng. Hơn nữa đây là thuộc về pháp sư phương pháp, không thích hợp cho Psycho, Sabrina chúng nữ nhóm, cho nên Frozen mới muốn tìm kiếm một cái thích hợp phương pháp cho chúng nữ. Rất nhanh Frozen liền tìm thấy hắn cần thiết phương pháp, năng lượng trưởng khống, có thể thuần thục vận dụng, lý giải các loại năng lượng ở mức cao nhất. Có thể hấp thụ bên ngoài các loại năng lượng để bổ sung tự thân. Biến năng lượng thu được thành của mình. Giá bán, 10.000 điểm giá trị. Ngay lập tức Frozen không một chút nghĩ ngợi. Liền đem, năng lượng trưởng khống, hối đoái. Ngay lập tức Frozen liền cảm nhận được trong thân thể tồn tại ma lực vô cùng rõ ràng. Mọi ngóc ngách hắn đều có thể rõ ràng nhận biết, đồng thời có thể khống chế tốt hơn. Anna, Annie, Quen, Caitlin, Psycho, Sabrina đều là cùng Frozen có quan hệ mật thiết nhất, cho nên hắn có thể đem năng lượng trưởng khống, cái này năng lực giao cho các nàng. Về phần những người khác như Louisa thì Frozen cần phải tiêu hao điểm giá trị để giúp nàng có được kỹ năng này, cách chương.